Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gạo nằm khung người, trong lòng ôm trọn ba con mèo. Nhìn dễ thương kinh khủng. Lúc này nhìn nhỏ hiền lành cực kỳ. Nhỏ Vi không xinh nhưng ơi nhìn. Da trắng nữa, nhưng không trắng bằng mình. Nhìn mặt lúc nhỏ ngủ, thì chỉ muốn xuống cắn cho một phát. Chị ước một ngày, nhỏ ngủ khoảng 20 tiếng. 4 tiếng dậy ăn uống, rồi lại đi ngủ, thì bầu trời này bình yên biết bao. Mở ước tí thôi, mà nhỏ đã tỉnh dậy. Nhìn thấy mình ngồi đó, nhỏ đứng dậy dụi mắt, trèo lên giường nghĩa mình. Mình chợt nhớ ra, vội cầm vai nhỏ lắc lắc. Nhật ký của tôi đâu? Nhỏ Vi nhăn mũi lườm mình. Có cuốn nhật ký đời Hoài, ở đầu giường kia. Mình lết ra đầu giường, cầm cuốn sổ, nhét dưới chiếu. Mình ngủ phải đến mấy tiếng, liệu nhỏ Vi đọc chưa nhỉ? Thấy thái độ nhỏ cũng không khác gì lúc trước là mấy, yên tâm. Tôi đọc hết rồi, khỏi xấu. Khóc thét, con quỷ xa đọa. Đã nói là đừng xâm phạm vào đời tư của người ta còn cố. Sao lại có con nhỏ đáng ghét và quá khát vậy trời. Đang tính chịu lên, thì nhỏ kia đã biến xuống nhà. Lên xuống bếp, nhỏ đang chuẩn bị nấu cơm. Ức quá nhưng chẳng thèm chấp con gái. Thôi đọc rồi thì kệ mẹ nhỏ. Nhỏ muốn làm gì thì làm. Cho mình nữa thì mình chịu. Chợt trồn chán thì thôi. Mà sao nhìn nhỏ vừa huyết sáo vừa nấu cơm, ghét thế không biết. Thì ăn gì tôi nấu? Khỏi, ăn đồ ăn nhỏ nấu, tôi ngộ độc chết mất. Thế tối nay không ăn nữa nhé. Mang nhỏ kia, về nhà nhỏ mà nấu, cơ sao lại nấu ở nhà tôi. Thích thế, được không? Thế cái phích, chỉ muốn vả cho phát. Lết vào nhà vệ sinh, nhòm cái mặt vẫn thấy hơi sưng, lại bực. Ra chỗ nhỏ Vi, mày đứng chắn bếp, nhìn thẳng vô cái bản mặt đáng ghét của nhỏ. Tính sao đi, tôi bị chó nhà đằng ấy cắn què chân. Đằng ấy đền đi chứ. Đền gì? Tôi đá cho què nốt chân kia bây giờ. Nhỏ này vô lý quá trời, muốn mình ước đến chết luôn thì phải. Mình giật cái nồi cơm, nhỏ lại giật lại, sơ lên tính phang mình, thì mình lùi ra đằng sau, nhỏ nạt. Đằng ấy liệu hồn đi nha, không tôi mách mẹ đằng ấy, nhặt mèo bãi rác về nuôi. Trời ơi, nghe đến lũ mèo mới nhớ đến bao nhiêu rắc rối. Tối về, mẹ mình nhìn thấy mèo thì sao, lại còn cái chân chó cắn của mình thế này. Mình vội nhắc nhở nhỏ Vi. Nè, đừng bảo mẹ tôi là bị chó cắn nha. Không bảo, lấy đâu ra tiền. Con Kỳ không bị dại, nhưng vẫn phải đi tiêm. Mà sao lại không cho mẹ biết? Tôi có tiền, tôi khác tự đi. Mẹ tôi hay sát muối và vết thương lắm. Cho mẹ biết, không được ích lợi gì đâu. Tiền trộm của mẹ chứ gì? Nhỏ lẻ lưỡi trêu người mình, phát ghét. Thế thì tối nay, chở tôi tới trường nhà. Làm gì? Tôi phải diễn văn nghệ. Quỷ sứ, nhỏ đi văn nghệ, văn gừng gì chứ? Múa võ chắc. Mà đi một mình đi, có lôi thằng què như mình theo làm gì không biết. Nhỏ này lôi mình vào đủ thứ rắc rối, cỡ mãi không hết, càng ngày càng rối thêm. Mình sợ nhất là chỗ đông người. Nhỏ đưa mình đến trường, có quen ai đâu mà nói chuyện. Lại thêm đi cùng nhỏ, nhỡ đầu thằng nào thích nhỏ ghen, rồi lại tụ lại, oánh mình như chơi. Sợ nhất mấy trò đánh ghen, kinh bỏ sư. Mình đãi nhỏ con sẵn, lại gầy như nghiện. Chỉ cần du một phát là gục. Bữa tối, mình cứ lầm lì ăn xong. Trong khi nhỏ với mẹ nói đủ thứ chuyện. Đàn bà có khác. Không biết cô Thi đi công tác ở đâu mà bỏ lại cuộn nợ này ở nhà mình. Giờ chị ước mẹ sai mình việc gì đó để ăn xong đưa ở nhà. Không phải đưa nhỏ Vi đi diễn. Đang tính cách chuồn thì mẹ hạ lệnh. Thằng kia, ăn nhanh con đưa em tới trường. Thôi xong, đời mình xuống dốc không phanh rồi. Phụng Phịu đi thay quần áo rồi tập tễnh xuống nhà. Ngồi ở hiên đợi nhỏ Vi mà thấy uất ức thần trưởng. Mình nhờ ô xin cao cấp. Sáng sáng nhà mình ăn cơm, rồi bắt mình đi giặt xịt với tắt. Bắt đi mua nước rửa nhà, rồi về bắt lau bếp luôn. Giờ lại phải đưa nhỏ đến trường diễn văn nghệ. Thật không gì rắc rối bằng. Làm cái quái gì lâu thế? Có đi hay không thì bảo, để tôi còn biết. Im mồm đi, tôi đi giấu mèo, để mẹ biết thì chết à. Lộn cũn bước theo nhỏ. Nhỏ về nhà, ra xe đạp ra ngõ. Hả? Đi xe đạp? Tôi đâu có biết đi xe máy. Lên đi tôi đèo. Thôi, ba đánh không đau, ba ngồi sau con gái. Lên đi, quay chân còn sĩ diện. Ngồi sau xe nhỏ, nhỏ vừa đèo mình vừa hát. Hát cái bài hát tiếng Anh khi gió gì. Mình sốt nên chẳng nghe được câu nào. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhắc. Đừng có ôm tôi đâu nha. Ai thèm, tập trung đi đi, bày đặt. Nhỏ lại cười, tiếng cười như chuông gió, vang vang khắp đoạn đường. Đến trường lo chỗ ngồi cho mình xong, lại nhỏ tót đi luôn. Thôi biến đi cho rảnh cũng được. Mình lôi điện thoại ra chơi game giết thời gian. Đang chơi, có thằng đập bộp vai mình rú lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net